Kho sách nói.com xin giới thiệu quý thính giả quyển sách Dạy con làm giàu, tập 3. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này nhằm mục tiêu chia sẻ kiến thức tài chính cá nhân thật dễ hiểu, dễ làm mà tác giả đã truyền lại cho hậu thế, với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc và theo đó đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Vì thế, nếu quý vị nào download, sao chép, giới thiệu hay chia sẻ audiobook này cho bạn bè người thân của mình thì chúng tôi rất cảm kích. Nhưng mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Robert T. Kiyosaki và Sharon L. Lester cùng nhà xuất bản trẻ. Đặc biệt, cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này. Nhật Cường Mobile, www.nhatcuong.com. Phần 1. Bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 14. Bài học đầu tư số 12. Các quy tắc đầu tư cơ bản. Tôi đã thôi tìm kiếm việc làm với các hãng hàng không. Vào tháng 6 năm 1974, tôi quyết định sẽ đi theo con đường kinh doanh. Tôi quyết định như thế chẳng mấy khó khăn, bởi vì người bố giàu sẽ sẵn lòng hướng dẫn tôi. Thế nhưng áp lực phải thành công trong tôi cứ nặng dần, tôi cảm thấy mình quá thua kém về mặt tài chính khi so sánh với Mai. Tôi ngồi nghe gật gù, nhưng lại cảm thấy não nề hơn. Tôi thừa biết rõ, thay vì kiếm tiền nhanh bằng cách chấp nhận nhiều rủi ro hơn, tôi nên tập trung học hỏi nhiều hơn nữa. Điều đó đối với tôi hoàn toàn hợp lý, ít rủi ro hơn, và chắc chắn sẽ mất ít tiền hơn. Mà tôi hiện tại cũng chẳng có nhiều tiền. Người bố giàu giải thích tiếp tại sao người muốn Mike tập trung trở thành nhà đầu tư ngay từ đầu mà không phải là một người nhóm C hay L. Người nói, vì mục tiêu của sự giàu có là bắt đồng tiền làm việc cho con, để con không phải nhập thân đi làm. Vậy tại sao con không bắt đầu ngay tại nơi mà con muốn đạt tới? Điều đó cũng giống như chơi golf vậy. Con có thể chơi golf ngay khi con già đi, và không còn mạnh khỏe nữa, trong khi môn đá bóng, con chỉ có thể chơi lúc còn trẻ. Vậy tại sao con không bắt đầu học chơi golf, mà con biết sau này về già, con chỉ có thể chơi môn đó mà thôi? Hầu hết mọi người chịu bỏ tiền, học những kỹ thuật đánh golf cơ bản trước khi chơi. Thế mà lại không chịu bỏ thời gian, học hỏi những kỹ năng cơ bản về đầu tư trước khi họ chơi với số tiền kiếm được, bằng mồ hôi nước mắt của mình. Những điều cơ bản về đầu tư. Người bố giàu nói, bây giờ con đã có trong tay hai kế hoạch tài chính, một nhằm an toàn ổn định, và một nhằm cho sự tiện nghi. Ta sẽ giải thích về những nguyên tắc cơ bản trong đầu tư. Theo người, sẽ rất rủi ro khi bắt đầu đầu tư mà không có hai kế hoạch này trước hết. Người nói, sau khi con đã có hai kế hoạch tài chính và thực hiện theo chúng, con có thể bắt đầu học hỏi những kỹ năng phức tạp hơn trong việc lựa chọn các công cụ đầu tư khác nhau. Đó là lý do tại sao mà ta phải đợi cho đến khi con lập xong hai kế hoạch tài chính máy móc tự động đó mới giải thích tiếp với con. Quy tắc cơ bản số 1. Quy tắc đầu tư cơ bản số 1, người bố giàu nói, là luôn ghi nhớ con đang làm việc vì loại thu nhập nào. Theo người, có 3 loại thu nhập khác nhau. 1. Thu nhập từ sức lao động. Loại thu nhập này do một việc làm hay một hình thức lao động nào đó mang lại, thông thường đó là tiền lương hay phí tư vấn. Loại thu nhập này có thể bị đánh thuế rất cao, do đó rất khó làm giàu. Khi bạn nói với con mình, hãy kiếm một công việc tốt, tức là bạn đang khuyên con mình làm việc vì loại thu nhập này. 2. Thu nhập từ danh mục đầu tư. Loại thu nhập này kiếm được từ các tài sản giấy như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ hỗ tương, v.v. Loại thu nhập này phổ biến nhất trong thu nhập đầu tư, chỉ vì các tài sản đầu tư loại này dễ quản lý và chuyển nhượng hơn các loại tài sản khác. 3. Thu nhập thụ động. Loại thu nhập kiếm được từ bất động sản, bản quyền tác giả hay độc quyền thương hiệu. Tuy nhiên, thu nhập thụ động từ bất động sản chiếm tới khoảng 80%. Hình thức đầu tư bất động sản có nhiều ưu điểm về mặt thuế. Bố ruột của tôi thường nói với tôi, hãy chăm học ở trường và lấy điểm cao. Khi con có thứ hạng cao ở trường, con sẽ kiếm được một công việc tốt và trở thành một người lao động giỏi. Lúc ấy, tôi và Mike vừa mới vào trung học, người bố giàu khi nghe tôi kể lại, chỉ cười khẩy và nói, bố con là một người lao động giỏi, nhưng sẽ không bao giờ giàu được nếu ông ấy cứ tiếp tục suy nghĩ như thế. Còn các con, nếu nghe theo lời ta, các con sẽ phải làm việc chăm chỉ để kiếm thu nhập từ danh mục đầu tư và thu nhập thụ động nếu các con muốn làm giàu. Quy tắc cơ bản số 2. Quy tắc đầu tư cơ bản số 2, người bố giàu nói, là chuyển thu nhập từ sức lao động thành thu nhập từ danh mục đầu tư hoặc thu nhập thụ động càng nhiều càng tốt. Và đó chính là tất cả những gì mà một nhà đầu tư cần phải làm. Người mỉm cười kết luận, chỉ đơn giản có thế. Nhưng làm sao con làm được? Tôi hỏi, làm sao con kiếm tiền nếu như con không có tiền, và chuyện gì sẽ xảy ra nếu con mất tiền? Sao sao sao? Người cắt lời tôi, con y như tay đầu bếp Ấn Độ trong phim vậy. Nhưng đó là những câu hỏi thực tế, tôi nhăn nhó. Ta biết chứ, nhưng bây giờ ta chỉ muốn con ghi nhớ điều cơ bản đó thôi, sau này ta sẽ dạy con làm cách nào, được chứ? Và hãy coi chừng những suy nghĩ cực đoan của con, rủi ro bao giờ cũng liền kề với đầu tư. Cũng như cuộc đời vậy, những người hay suy nghĩ cực đoan và sợ mạo hiểm luôn tự mình đánh mất cơ hội vì tật xấu và sự sợ hãi đó, con hiểu chứ? Quy tắc cơ bản số 3. Quy tắc đầu tư cơ bản số 3, người bố giàu nói tiếp, là bảo vệ nguồn thu nhập mà con kiếm được do chính sức lao động bằng cách đầu tư vào một loại chứng khoán, mà con hy vọng chứng khoán đó sẽ chuyển nguồn thu nhập kia thành nguồn thu nhập thụ động hay thu nhập đầu tư. Bảo vệ bằng một chứng khoán à? Tôi hỏi, con thực sự không hiểu, thế còn tài sản và nợ thì thế nào? Hỏi đúng lắm, người đáp, ta đang mở rộng vốn từ vựng cho con đấy. Đến lúc con cần phải hiểu về tài sản và nợ, không theo nghĩa thông thường đơn giản nữa. Ý ta muốn nói là mọi chứng khoán không nhất thiết phải là tài sản như nhiều người nghĩ. Ý của bố là một miếng bất động sản hay một cổ phiếu chỉ là một loại chứng khoán chứ không phải là tài sản. Tôi hỏi. Đúng vậy, thế nhưng nhiều người đầu tư bình thường không nhận ra sự khác biệt giữa chứng khoán và tài sản. Thậm chí kể cả nhiều chuyên viên tài chính, hầu hết mọi người đều coi chứng khoán đương nhiên là tài sản. Vậy chúng khác nhau ở chỗ nào hả bố? Chứng khoán là một thứ mà con hy vọng có thể bảo vệ, gìn giữ số tiền con kiếm được với nó. Nhìn chung, các loại chứng khoán đều được nhà nước quản lý nghiêm ngặt, thông qua một tổ chức, gọi là Ủy ban Giao dịch Chứng khoán. Con cũng nên lưu ý, người ta không gọi tổ chức ấy là Ủy ban Giao dịch Tài sản. Như vậy, chính phủ biết rõ là các chứng khoán không nhất thiết phải là tài sản. Tôi nói. Người bố giàu gật đầu. Cũng như người ta không gọi là Ủy ban Bảo đảm Chứng khoán, nhà nước thừa biết những gì có thể làm là thiết lập và giám sát thực hiện một hệ thống quy định chặt chẽ, nhằm duy trì trật tự trên thị trường. Nhà nước không đảm bảo bất cứ ai tham gia thị trường chứng khoán cũng đều có thể kiếm lời. Đó là lý do tại sao mà chứng khoán không được gọi là tài sản. Con còn nhớ những định nghĩa cơ bản mà ta đã dạy không? Tài sản là một thứ đem lại cho con tiền, thể hiện qua thu nhập con có được. Và nợ là thứ làm con mất tiền, thể hiện qua các chi phí. Đó chính là một kiến thức về tài chính hết sức cơ bản con ạ. Tôi gật đầu. Như vậy, hoàn toàn tùy thuộc vào người đầu tư mà các chứng khoán sẽ trở thành tài sản hay nợ đối với họ. Đúng vậy. Sự rối rắm bắt đầu xảy ra với hầu hết những người đầu tư là khi có một ai đó bảo họ chứng khoán là tài sản. Những người đầu tư bình thường hay lo lắng khi đầu tư bởi vì họ chỉ biết điều đó khi mua chứng khoán. Thế nhưng, không có nghĩa là họ có thể kiếm được tiền từ chứng khoán đó. Vấn đề ở chỗ là khi mua chứng khoán, họ có thể mất tiền dễ như chơi, người nói. Cho nên, nếu một chứng khoán sinh lời, con hãy xem sơ đồ đó, chứng khoán ấy sẽ rót tiền vào cột thu nhập của con, và đó chính là tài sản. Nhưng nếu một chứng khoán sinh lỗ, và khoản tiền lỗ ấy thể hiện trong cột chi phí, chứng khoán ấy đã trở thành nợ của con. Trong thực tế, cùng một chứng khoán nhưng có thể biến từ tài sản thành nợ. Chẳng hạn, ta mua 100 cổ phiếu của công ty ABC vào tháng 12, mỗi cổ phiếu giá 20 đô. Vào tháng Giêng, ta bán ra 10 cổ phiếu ở mức giá 30 đô. Như vậy, 10 cổ phiếu đó là tài sản của ta, bởi vì chúng đem lại cho ta lợi nhuận. Nhưng, nếu đến tháng 3, ta bán 10 cổ phiếu đó, chỉ còn ở mức giá 10 đô, số cổ phiếu ấy trở thành nợ, bởi vì đã làm cho ta bị lỗ. Người hắn giọng rồi nói tiếp. Cho nên, ta nhìn vấn đề ở chỗ. Những công cụ chứng khoán nào mà ta đầu tư sẽ trở thành tài sản của ta, và hoàn toàn do sự quyết định của ta mà một chứng khoán có thể trở thành tài sản hay nợ. Đó chính là chỗ rủi ro phải không bố? Tôi thêm vào. Chính sự thiếu hiểu biết của người đầu tư khi phân biệt một chứng khoán nào là tài sản hay nợ mới làm cho đầu tư trở nên rủi ro đối với họ. Quy tắc cơ bản số 4. Quy tắc cơ bản số 4. Người đầu tư mới thực sự là tài sản hay nợ. Người bố giàu nói. Sao vậy bố? Tôi hỏi. Tại sao không phải là đầu tư hay chứng khoán, mà lại là người đầu tư mới là tài sản hay nợ? Người bố giàu gật gù. Con thường nghe mọi người nói, đầu tư là rủi ro chứ. Nhưng thực sự, chính nhà đầu tư mới là rủi ro, mới là tài sản hay nợ. Ta đã từng chứng kiến nhiều chuyên gia đầu tư bị lỗ trong khi khối người đầu tư bình thường khác lại kiếm được lời. Ta cũng đã từng sang nhượng nhiều công ty của ta cho các doanh nhân, để rồi những công ty đó chẳng bao lâu sau tuyên bố phá sản. Ta đã gặp nhiều người, mua được những miếng đất cực tốt và làm giàu từ những miếng đất đó, nhưng rồi vài năm sau, chính những miếng đất đó tụt giá thê thảm. Trong thực tế con ạ, một người đầu tư khôn ngoan thường hay bám sát một người đầu tư mạo hiểm khác, bởi vì đó chính là nơi phát sinh nhiều cơ hội đầu tư rất hời. Chính vì vậy mà bố thích nghe những câu chuyện đầu tư lỗ lã, bố muốn tìm hiểu tại sao chúng lại rơi vào tình trạng thất bại, mà từ đó bố có thể mặc cả mua lại. Tôi nói, và bố cũng không thích nghe những người huênh hoang về những khoản lời mà họ kiếm được từ thị trường chứng khoán hay địa ốc. Đúng vậy con ạ, hẳn con đã quan sát ta rất kỹ, người đáp. Nghe những câu chuyện làm giàu chụp giật chỉ là chuyện của kẻ ngu, những câu chuyện ấy chỉ càng khiến cho ta trở thành kẻ thua cuộc nếu ta nghe theo. Nếu một cổ phiếu được tất cả mọi người biết đến, hay đã xin lời từ lâu, thông thường kẻ nắm giữ cổ phiếu ấy đã gần xong cuộc chơi với mình, và chẳng bao lâu, sẽ nhảy ra ngoài. Là một người đứng trong nhóm C và D, ta muốn tìm kiếm những chứng khoán nào hiện đang là nợ để biến chúng thành tài sản, hoặc đợi một người nào đó bắt đầu biến chúng thành tài sản. Điều đó làm bố chẳng khác nào một người đầu tư ngược đời hay đi ngược lại cảm tính chung của mọi người trên thị trường. Tôi đánh bạo nói. Ý nghĩ đó của con chính là ý nghĩ của một tay đầu tư nghiệp dư con ạ. Hầu hết mọi người coi kẻ đầu tư theo trường phái phản đối là một kẻ chống lại xã hội, chống lại đám đông. Nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Là một người thuộc nhóm C và D, ta coi ta như một tay thợ sửa chữa. Ta muốn tìm kiếm những chỗ rạn nứt, gãy vỡ và xem xét có nên sửa chúng hay không. Nếu chúng có thể sửa được, thế thì những thứ đó sẽ trở thành một cơ hội đầu tư tốt, chỉ khi nào những nhà đầu tư khác muốn chúng được sửa lại. Còn nếu như chẳng có ma nào thèm đoái hoài đến chúng, ta cũng chẳng dạy gì bỏ công sức của mình lao vào. Cho nên, một nhà đầu tư đúng nghĩa phải có cùng sở thích với đám đông, và đó chính là lý do tại sao ta không gọi là một tay đầu tư ngược đời thực sự. Ta sẽ không bao giờ nhảy vào một khoản đầu tư nào mà không một ai thèm lưu tâm hay tỏ ra thích thú. Quy tắc cơ bản số 5. Quy tắc đầu tư cơ bản số 5 là, một nhà đầu tư đúng nghĩa phải chuẩn bị đối phó trước bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Người nói tiếp, một tay đầu tư lơ mơ nửa vời chỉ biết cố công suy đoán chuyện gì sẽ xảy ra và xảy ra khi nào. Thế ý của bố là sao hả bố? Tôi hỏi. Còn có bao giờ nghe một người nào đó nói thế này không? Tôi lẽ ra đã mua miếng đất một mẫu anh đó giá 500 đô cách đây 20 năm. Bây giờ nhìn nó xem, một tay nào đó vừa xây một trung tâm thương mại sát bên, và miếng đất ấy giờ đây có trị giá đến 500.000 đô. Có, còn có nghe những câu chuyện tương tự như thế rất nhiều lần. Chúng ta ai cũng nghe cả. Người bố giàu nói, đó là một ví dụ mà một người muốn đầu tư không chịu chuẩn bị. Hầu hết các cơ hội đầu tư làm cho con giàu chỉ xảy ra trong giới hạn về mặt thời gian. Chẳng hạn như trong một vài giây trên thế giới mua bán, hay trong hàng năm trời như trên thị trường địa ốc. Nhưng cho dù khoảng thời gian xuất hiện cơ hội đó dài ngắn thế nào, nếu con không chuẩn bị với vốn hiểu biết, kinh nghiệm và tiền dư của mình, cơ hội đó sẽ vụt mất khỏi tay con. Vậy làm thế nào để chuẩn bị? Con cần phải tập trung và ghi nhớ những gì mà người khác đang tìm kiếm. Nếu con muốn mua một cổ phiếu, con nên tham dự những khóa học làm thế nào để tìm được những cơ hội mặc cả trên thị trường. Đối với bất động sản cũng vậy. Mọi thứ đều bắt đầu từ việc luyện tập bộ não của con, biết tìm kiếm những gì cần tìm và chuẩn bị sẵn sàng cho những cơ hội đầu tư xuất hiện trước mắt con. Quá trình ấy cũng như môn bóng đá vậy. Nếu con cứ tập trung chơi bóng, sẽ bất thình lình một lúc nào đó, con có thể thấy ngay cơ hội và tận dụng thời cơ đá thủng lưới đối phương, hoặc là sẵn sàng chuẩn bị, hoặc là không, hoặc là con thủ thế chờ cơ hội, hoặc là con bỏ mặc. Cho dù con lỡ mất một cơ hội ghi bàn trong bóng đá hay trong đầu tư, vẫn luôn luôn có cơ hội ngàn vàng khác chào đón con. Điều đáng mừng là trong thế giới ngày nay càng có nhiều cơ hội hơn, nhưng trước tiên con cần phải chọn lựa cuộc chơi đó và học các luật chơi. Cho nên bố cứ mỉm cười khi một ai đó kể cho bố nghe họ đã lỡ mất một cơ hội ngàn vàng, hay bảo bố phải chộp lấy cơ hội đó. Đúng vậy, có rất nhiều người xuất thân từ lối suy nghĩ về sự khan hiếm trong đời, mà lẽ ra nên là sự đầy dẫy và phong phú. Họ thường than vang khi để lỡ mất một cơ hội nào đó, hoặc cứ luôn tin cơ hội đó là duy nhất trong đời họ. Nếu con chịu khó học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong giới C và D, con sẽ có nhiều thời gian hơn và thấy nhiều cơ hội hơn để chọn lựa. Và nhất là, sự tự tin của con sẽ nhiều hơn, bởi vì con có thể nhảy vào một cơ hội xấu mà ai ai cũng chê để biến nó thành một cơ hội đầu tư tốt. Đó chính là điều mà ta muốn nói về đầu tư thời gian của mình, để có thể lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị. Nếu con sống trong tư thế đó, sẽ có những cơ hội ngàn vàng hiện ra trước mắt con từng ngày. Lúc nãy bố nói đừng suy đoán, ý bố là sao? Tôi hỏi. À, thế con có bao giờ nghe nhiều người nói thế này không? Chuyện gì xảy ra nếu thị trường sụp đổ? Vốn đầu tư của tôi lúc đó sẽ ra sao? Chính vì thế mà tôi sẽ không mua đâu, tôi thà ngồi đợi và xem chuyện gì xảy ra. Nhiều lần bố ạ, tôi nói. Ta đã nghe chuyện nhiều người, khi được giới thiệu một cơ hội đầu tư tốt, cứ né tránh bỏ qua, bởi vì họ sợ khi suy đoán những hiểm họa sẽ xảy ra. Chính vì thế, họ mua lúc không nên mua, và bán lúc không nên bán, chỉ vì những quyết định của họ hoàn toàn lệ thuộc vào những suy đoán bi quan hoặc lạc quan của mình. Điều đó sẽ khắc phục được nếu họ có thêm chút ít kinh nghiệm, hiểu biết và chuẩn bị đối phó, tôi nói. Chính xác, hơn nữa, một trong những tính cách đặc trưng của một người đầu tư giỏi là biết chuẩn bị kiếm lời ngay khi thị trường vừa đi lên hay đi xuống. Trong thực tế, những nhà đầu tư tài giỏi thường kiếm nhiều tiền hơn khi thị trường đi xuống, chỉ bởi lẽ là thị trường thường suy sụp ở tốc độ nhanh hơn đi lên. Nếu con không sẵn sàng cho cả hai tình huống đó, thế thì chính con, chứ không phải công cụ đầu tư, mới là rủi ro. Nhưng làm thế nào để con chuẩn bị? Làm thế nào con có thể tập trung rèn luyện tinh thần đó, thay vì cứ suy đoán lung tung? Ta sẽ dạy cho con những kỹ thuật đầu tư cơ bản mà mọi nhà đầu tư chuyên nghiệp cần phải biết, như bán trước, mua sau, quyền mua, quyền bán, hợp đồng hai chiều, vân vân. Nhưng những thứ đó hãy để sau này. Còn bây giờ, bao nhiêu đó đã là quá đủ, để con có thể thấy được, thái độ chuẩn bị sẽ có lợi cho con rất nhiều so với thói quen suy đoán lung tung. Con còn một câu hỏi nữa về sự chuẩn bị bố ạ, tôi nói. Câu hỏi gì vậy? Nếu con thấy một cơ hội, nhưng lại không có tiền, thì con sẽ phải làm sao? Tôi hỏi. Quy tắc cơ bản số 6. Đó là quy tắc đầu tư cơ bản số 6. Người bố giàu đáp. Nếu con chuẩn bị, nghĩa là con có hiểu biết và kinh nghiệm, và tìm thấy một cơ hội tốt, thế thì tiền bạc sẽ tìm đến con, hoặc là con phải đi kiếm nó. Những cơ hội tốt thường khiến cho con người trở nên tham vọng. Nhưng ta không ám chỉ tham vọng ở nghĩa xấu đâu nhé. Ta muốn đề cập sự tham vọng ở đây chỉ là một cảm xúc rất người, một cảm tính mà ai ai cũng có. Nếu một người tìm thấy một cơ hội tốt, cơ hội đó sẽ tự nó lôi cuốn tiền bạc đổ đến, còn nếu cơ hội đó không tốt, sẽ khó mà kêu gọi vốn đổ vào đó con ạ. Bố có bao giờ nhìn thấy một cơ hội tốt, nhưng không kêu gọi được vốn chưa? Nhiều lần lắm, nhưng không phải bản thân cơ hội đó không lôi cuốn được vốn, mà chính người kiểm soát cơ hội đó không kêu gọi được vốn. Nói cách khác, cơ hội đó sẽ trở nên tốt nếu người đó không tham gia vào. Điều đó cũng tương tự như một chiếc xe đua loại xịn và một tay đua hạng trung bình. Cho dù chiếc xe đó tốt đến mức nào đi nữa, sẽ chẳng có ai dám đặt cược vào tay đua trung bình ấy. Trong địa ốc, nhiều người thường nói, mấu chốt làm giàu là địa điểm và địa điểm. Ta lại nghĩ khác. Trong thực tế, trên sân chơi đầu tư, cho dù đó là địa ốc, kinh doanh, cổ phiếu hay trái phiếu, vân vân, chìa khóa thành công chính là con người và con người. Ta đã từng chứng kiến những miếng địa ốc tốt nhất, ở vị trí tuyệt vời nhất, lại bị lỗ thường xuyên vì những người kiểm soát nó không phù hợp. Như vậy, nếu con đã chuẩn bị, có kinh nghiệm, từng trải, và khi con kiếm được một cơ hội tốt, việc gọi vốn đầu tư không phải là điều khó. Đó là kinh nghiệm của ta. Điều không may là có rất nhiều cơ hội tệ, mà những nhà đầu tư như ta sẽ không mạo hiểm đầu tư, lại thường xuyên xuất hiện trước những người đầu tư không chuyên, và những tay đầu tư không chuyên đó lại thường thất bại lỗ lã. Đó là lý do tại sao mà Ủy ban Giao dịch Chứng khoán ra đời, tôi nói. Vai trò của nó là bảo vệ một người đầu tư trung bình trước những cơ hội đầu tư tồi tệ. Đúng vậy. Người đáp. Nhiệm vụ hàng đầu của nhà đầu tư là đảm bảo tiền của họ an toàn, kế tiếp mới là việc chuyển số tiền đó thành thu nhập, thành lời. Đến khi đó, con sẽ thấy bản thân con hay người khác mà con tin tưởng có thể biến số tiền đó thành tài sản hay không. Ở đây ta lặp lại với con một lần nữa. Công cụ đầu tư không nhất thiết phải rủi ro hay an toàn, mà cốt lõi chính là người đầu tư. Vậy đó có phải là quy tắc đầu tư cơ bản cuối cùng không phải bố? Tôi hỏi. Chưa đâu con ạ. Người đáp, đầu tư là một lĩnh vực mà trong đó, những quy tắc cơ bản còn có thể học đi, học lại suốt đời. Con càng lĩnh hội những quy tắc cơ bản đó sâu sắc chừng nào, con sẽ càng kiếm được nhiều tiền và mạo hiểm ít chừng đó. Nhưng còn có thêm một quy tắc đầu tư cơ bản nữa mà ta muốn nói nốt với con, đó là quy tắc đầu tư cơ bản số 7. Quy tắc cơ bản số 7. Quy tắc đó là gì? Đó chính là khả năng đánh giá rủi ro và lợi nhuận. Người đáp. Bố cho con một thí dụ đi. Giả sử hai kế hoạch đầu tư cơ bản của con đang thực hiện rất tốt, giúp con để dành được một khoản tiền 25.000 đô chẳng hạn. Với số tiền đó, con có thể bắt đầu suy nghĩ đến những cơ hội đầu tư to lớn hơn. Dĩ nhiên số tiền đó cho dù con có bị mất cũng không đến nỗi khiến con nghĩ là đến ngày tận thế. Với hai kế hoạch cơ bản kia, con vẫn có thể mua đồ ăn hàng ngày, đổ xăng đi lại và mất thêm một khoảng thời gian để tích lũy lại 25.000 đô đó. Con sẽ đánh giá như thế nào nếu con muốn đầu tư 25.000 đô? Này nhé, giả dụ anh họ con muốn mở một nhà hàng bánh mì kẹp thịt và cần 25.000 đô làm vốn. Con coi đó có thể là một cơ hội đầu tư tốt hay không? Về mặt cảm tính thì có thể là tốt đấy, nhưng trên phương diện tài chính thì không. Tôi trả lời. Sao con lại nghĩ vậy? Người hỏi. Có quá nhiều rủi ro, trong khi lời không nhiều. Tôi đáp. Và nhất là làm sao lấy lợi vốn. Điều quan trọng nhất ở đây không phải là mức lời trên số vốn bỏ ra, mà chính là làm sao quay vốn về mình. Bố đã từng nói, đảm bảo sự an toàn của đồng vốn là điều quan tâm hàng đầu. Giỏi lắm. Người nói. Nhưng nếu ta nói với con rằng, người anh họ đó đã từng làm việc trong một công ty nhà hàng bánh mì kẹp thịt hàng đầu trong nước suốt 15 năm qua, từng là nhà quản lý nhà hàng và hiện đang muốn xây dựng riêng cho mình một hệ thống nhà hàng trên thế giới, vậy thì con nghĩ sao? Và nếu như chỉ với 25.000 đô đó, con có thể mua 5% cổ phần của công ty, con sẽ còn quan tâm không? Khi đó thì có bố ạ, tôi đáp. Cùng một mức độ rủi ro, nhưng lần này mức lời cao hơn, thế nhưng con vẫn nghĩ cơ hội đó còn nhiều rủi ro lắm. Đúng vậy, người đáp. Đó chính là ví dụ về quy tắc cơ bản đánh giá giữa rủi ro và lợi nhuận đối với một nhà đầu tư. Nhưng làm thế nào một người đầu tư có thể đánh giá được những cơ hội như thế? Tôi hỏi. Con hỏi đúng lắm. Đó là đầu tư vì mục đích làm giàu, sau khi con đã đầu tư vì sự an toàn và tiện nghi. Điều con hỏi chính là những kỹ năng cần có để tham gia vào sân chơi, đầu tư của giới nhà giàu. Như vậy không phải đầu tư là rủi ro, mà chính người đầu tư không có đủ kỹ năng mới làm cho đầu tư thêm rủi ro hơn, tôi nói. 3K. Chính xác, người đáp. Ở bậc đầu tư này, của giới nhà giàu, người đầu tư cần phải có 3 thứ mà ta gọi là 3K, đó là 1. Kiến thức 2. Kinh nghiệm 3. Khoản tiền dư dồi dào. Ở cấp bậc đầu tư này, người giàu cần phải có tiền dư nhiều, nghĩa là con có thể chịu lỗ mà vẫn kiếm lời từ lỗ. Kiếm lời từ lỗ à? Tôi hỏi, con thực sự không hiểu. Chúng ta sẽ đề cập vấn đề đó sau này. Ở cấp bậc này, con sẽ thấy mọi thứ đều khác hẳn. Con sẽ thấy có những khoản lỗ rất tốt và những khoản lỗ xấu, nợ tốt và nợ xấu, chi phí tốt và chi phí xấu. Ở cấp bậc này, kiến thức và kinh nghiệm của con cần phải được tích lũy càng nhiều càng tốt. Nếu không, con sẽ bị đá ra ngoài rất mau. Con có hiểu không? Con đang cố hiểu bố ạ. Tôi đáp. Sau đó người tiếp tục giải thích, nếu một cơ hội đầu tư không tuân theo nguyên tắc đơn giản hóa tối đa, mức độ rủi ro của cơ hội đó có thể là cao. Người nói, nếu một ai đó không thể giải thích cho con trong vòng 2 phút để con hiểu, vậy thì hoặc là con không hiểu, hoặc là hắn không hiểu, hoặc là cả hai đều không hiểu. Nhưng dù thế nào đi nữa, tốt nhất là con nên bỏ qua cơ hội đó. Người còn nói, thông thường, mọi người thường làm cho đầu tư có vẻ phức tạp và dùng những thuật ngữ trí thức. Nếu con gặp ai như vậy, hãy yêu cầu người đó nói bằng ngôn ngữ bình dân. Nếu người ấy không thể giải thích cho một đứa bé 10 tuổi, có thể hiểu được tổng quát, rất có khả năng người ấy cũng không hiểu được vấn đề. Như vậy, nếu bố nói một cơ hội không thể giải thích một cách đơn giản, thế thì đừng đầu tư vào nó có phải không? Tôi hỏi. Không, ta cũng không muốn nói thế, người đáp. Thường thường, những người không thích thú với đầu tư hoặc có đầu óc chấp nhận thất bại, sẽ nói đại loại như, nếu điều đó khó khăn đến thế, tôi sẽ không làm đâu. Với hạng người đó, ta sẽ nói thế này. Này, Khi anh sinh ra, cha mẹ anh đã phải làm việc cực nhọc và thay tả lót cho anh, ngay cả chuyện đi tiêu đi tiểu đối với anh, từng một thời hết sức khó khăn có phải không? Vậy thì giờ đây, chuyện anh tự đi một mình cũng là một điều hết sức bình thường và cơ bản vậy. Hết phần 1, chương 14, bài học đầu tư số 12, các quy tắc đầu tư cơ bản. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản Trẻ, đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện chương trình này. Nhật Cường Mobile, www.nhatcuong.com, người đọc Phan Phương Thảo. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin phép gián đoạn chương trình ít phút để nhắn gửi thông điệp từ kho sách nói.com. Kho sách nói.com thực hiện audiobook này dưới sự tài trợ của một thính giả hảo tâm. Kho sách nói rất cần nhận được hơn nữa sự tài trợ từ nhiều thính giả như thế để thực hiện thêm nhiều audiobook khác nhằm phục vụ lại cộng đồng người Việt Nam. Có 100 người, mỗi người chỉ tài trợ một cuốn sách nhưng lại được nghe miễn phí 100 cuốn sách khác. Đối với cá nhân mà nói, đây rõ ràng là một ích lợi. Còn đối với xã hội thì 100 cuốn sách audiobook miễn phí này sẽ giúp cho hàng triệu người Việt Nam, hàng triệu sinh viên, học sinh tiết kiệm được chi phí mua sách, tiết kiệm được thời gian download miễn phí. Dùng máy nghe nhạc, điện thoại di động, có thể thưởng thức sách nói mọi lúc mọi nơi, lúc đang làm việc, lúc đang ăn trưa, thư giãn trước khi đi ngủ, mà không cần phải tốn năng lượng ngồi đọc, vừa bổ ích, vừa thú vị. Bởi sự bổ ích tiết kiệm là tiện lợi đó, nên ông Dương Tuấn Ngọc trước khi qua đời đã cố gắng vận động tuyên truyền, xin tài trợ thực hiện chương trình 1.000 quyển audiobook nhằm để lại cho hậu thế. Vì vậy rất mong nhận được sự đồng cảm từ quý thính giả. Liên hệ ông Dương Tuấn Ngọc 0972-161-898, 0986-219-192, website www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng cảm ơn quý thính giả. Phần 1. Bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 15. Bài học đầu tư số 13. Hiểu biết tài chính để giảm rủi ro. Đó là vào đầu mùa xuân năm 1974, tôi chỉ còn vài tháng nữa là hết hạn quân ngũ của mình. Thị trường chứng khoán lúc này đã rớt giá trong 4 ngày liền, ai ai cũng lo lắng. Ngay cả trong phòng thay đồ của các phi công ở căn cứ quân sự, những ai chơi chứng khoán cũng đều bồn chồn và lo sợ. Một tay phi công đã bán ra hết số cổ phiếu mình có. Tôi không đầu tư vào thị trường chứng khoán, cho nên có thể đứng ngoài bàn quan xem thị trường lên xuống, ảnh hưởng đến mọi người như thế nào. Tôi gặp người bố giàu ăn trưa tại một nhà hàng người ưa thích gần bờ biển, trông người rất thoải mái và vui vẻ. Thị trường đi xuống, người lại kiếm được càng nhiều tiền hơn, trong khi mọi người khác, ngay cả người bình luận trên đài, đều hoang mang lo sợ. Tôi nghĩ thật là lạ. Làm thế nào mà trong bố vui vẻ đến thế, trong khi nhiều người con gặp có đầu tư vào cổ phiếu đều lo lắng? Chúng ta đã từng bàn về điều này rồi phải không con? Người đáp. Chúng ta đã từng nói đến một trong những quy tắc cơ bản của một người đầu tư là phải biết chuẩn bị đối phó với bất kỳ tình huống nào xảy ra, hơn là cố gắng suy đoán diễn biến của thị trường. Ta không tin là có ai đó có thể biết trước được mọi chuyện. Một người có thể đoán đúng một lần, hay hai lần. Nhưng ta chưa bao giờ thấy ai có thể đoán trước được thị trường trong 3 lần liên tiếp. Nếu có, ác hẳn người ấy chắc có chiếc gương thần con ạ. Nhưng đầu tư không rủi ro mà bố, tôi hỏi. Đúng vậy, người đáp. Hầu hết mọi người con gặp đều cho đầu tư là rủi ro, nên họ thà bỏ tiền định kỳ vào ngân hàng hay trong chứng chỉ ký quỹ. Đối với hầu hết mọi người, đầu tư là rủi ro, nhưng còn hãy nên nhớ, không nhất thiết phải là như vậy, mà đúng hơn, chính người đầu tư mới là rủi ro. Nhiều người tự cho mình là nhà đầu tư, nhưng bản chất của họ lại không phải như vậy. Trong thực tế, họ chỉ là những tay đầu cơ, tay mua bán, thậm chí tệ hơn là những tay đánh bạc. Có một sự khác nhau giữa những hạng người đó với những người đầu tư đúng nghĩa. Nhưng đừng hiểu sai ý ta, những hạng người đó có thể rất giàu có về tiền bạc, nhưng ta vẫn không coi họ là những nhà đầu tư. Vậy làm thế nào để người đầu tư ít rủi ro hơn? Tôi hỏi. Con hỏi hay lắm. Người đáp. Nhưng hay hơn nữa là con nên hỏi làm thế nào con có thể trở thành một người đầu tư kiếm được nhiều tiền mà không phải chịu nhiều rủi ro. Và làm thế nào để có thể giữ được số tiền mà con kiếm được? Đúng đó bố, câu hỏi của bố đi thẳng vào vấn đề hơn. Tôi trả lời. Thế thì ta cũng trả lời y như vậy, đó chính là giữ mọi thứ đơn giản và hiểu được những quy tắc cơ bản về đầu tư. Hãy khởi sự từ những kế hoạch tài chính cơ bản, vì sự an toàn ổn định và tiện nghi. Hãy tìm những người mà con tin cậy để có thể thực hiện những kế hoạch đó cho con. Trong khi con chỉ cần phải tuân theo hai kế hoạch đó một cách hoàn toàn tự động và máy móc, mà không cần suy nghĩ nhiều. Sau đó, con cần phải biết cái giá trở thành một người đầu tư muốn kiếm được nhiều tiền, mà lại ít rủi ro hơn. Cái giá đó là gì vậy? Thời gian con ạ. Thời gian là tài sản quan trọng nhất của con. Nếu con không chịu đầu tư vào thời gian của con, vậy thì tốt hơn hết con nên đưa vốn cho những người đang đi theo kế hoạch tài chính mà con lựa chọn. Có nhiều người mơ mộng làm giàu, nhưng lại không dám bỏ thời gian của mình để đầu tư học hỏi. Tôi biết người vẫn còn lượn lờ bên ngoài để thử tôi có chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng học hỏi hay chưa. Tôi cũng biết người đang muốn thử ý chí của tôi có dám bỏ thời gian và công sức của mình để tích lũy những kiến thức mà tôi cần phải biết. Vì thế, tôi cất cao giọng nói với người, mà tôi nghĩ những người ngồi bên cạnh đều có thể nghe được. Con muốn học hỏi bố ạ, con sẵn sàng bỏ thời gian của mình. Bố sẽ không phải hối tiếc vì lãng phí thời giờ để dạy cho con đâu. Tốt lắm. Người nói. Ta đã chờ đợi để thấy ngọn lửa đam mê đó bùng cháy trong con. Sáng nay khi con bước vào và lo lắng nói với ta về thị trường, ta cảm thấy lo cho con ạ. Nếu con để cho diễn biến thị trường kiểm soát và ngự trị cuộc đời con không nên trở thành nhà đầu tư. Quy tắc kiểm soát số 1 phải có đối với người đầu tư là con phải biết kiểm soát chính mình. Nếu con không kiểm soát được bản thân con, sự lên xuống thị trường sẽ nghiền nát con, và con sẽ bị thất bại ê chề trong bất kỳ cú lên xuống nào đó của thị trường. Lý do hàng đầu mà mọi người không trở thành những nhà đầu tư giỏi là vì họ không biết kiểm soát được bản thân họ và những cảm xúc của họ. Nỗi lo lắng về một sự an toàn ổn định và tiện nghi chiếm lĩnh trái tim, linh hồn và đầu óc họ. Như ta đã nói, người đầu tư thực thụ không quan tâm mấy đến hướng đi của thị trường, và có thể kiếm tiền trong bất kỳ diễn biến nào của thị trường. Cho nên, kiểm soát chính mình là quy tắc kiểm soát đầu tiên và quan trọng nhất, con hiểu chứ? Con hiểu. Tôi trả lời. Người bố giàu tiếp tục nói nhanh hơn. Như vậy, nếu con muốn đầu tư để kiếm nhiều tiền, nhưng ít rủi ro, con phải trả giá, và cái giá đó đòi hỏi rất nhiều công sức học hỏi tìm tòi. Con cần phải học những điều cơ bản trong kinh doanh. Nếu muốn trở thành một người đầu tư giàu có, hoặc con phải trở thành một người kinh doanh giỏi, hoặc phải biết những gì mà một chủ kinh doanh nên biết. Trong thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư đều muốn đầu tư vào những nhóm C thành công. Nếu con có kỹ năng của một người nhóm C, con có thể xây dựng một doanh nghiệp cho mình, như chính một người nhóm C, hoặc con có thể phân tích đánh giá những cơ hội đầu tư trong những doanh nghiệp khác, như một người nhóm D. Vấn đề là hầu hết mọi người chỉ được đào tạo, trở thành người nhóm L hay T, từ trường học, mà họ không có những kỹ năng cần thiết của một người nhóm C. Điều đó giải thích lý do tại sao mà rất ít người có thể trở thành những nhà đầu tư tỷ phú. Và đó cũng là lý do tại sao có nhiều người cho rằng đầu tư là rủi ro. Đúng vậy. Người vừa nói vừa vẽ lên giấy. Đây là những nền tảng của đầu tư. Sơ đồ đơn giản này cũng chính là công thức cơ bản mà ta và các nhà đầu tư tỷ phú khác đều làm theo. Trong thế giới đầu tư, có 3 loại tài sản cơ bản mà con có thể đầu tư. Chúng ta đã từng nói đến các loại thu nhập, gồm có thu nhập từ sức lao động, thu nhập thụ động và thu nhập từ danh mục đầu tư. Sự khác nhau to lớn giữa người thật giàu và người giàu trung bình nằm ở khối tứ diện này. Ý của bố là xây dựng một công việc kinh doanh, cũng là đầu tư à? Tôi hỏi. Đó có thể là hình thức đầu tư hữu hiệu nhất nếu như con muốn trở thành một nhà đầu tư giàu có. Khoảng 80% các nhà tỷ phú đều làm giàu từ xây dựng kinh doanh. Hầu hết mọi người đều làm việc cho những người hoặc xây dựng kinh doanh hoặc đầu tư vào kinh doanh. Mọi người sau đó lại hỏi, tại sao tay xây dựng kinh doanh mà họ đang làm việc lại giàu đến thế? Câu trả lời là người đi xây dựng kinh doanh đó luôn luôn đổi tiền bạc lấy tài sản. Có nghĩa là người xây dựng kinh doanh, tức chủ doanh nghiệp, luôn coi tài sản có giá trị hơn tiền bạc. Tôi hỏi. Đó chỉ là một phần vấn đề thôi con ạ, bởi vì tất cả những gì mà một nhà đầu tư làm là đổi thời gian, kinh nghiệm và tiền bạc của mình lấy một chứng khoán mà người ấy hy vọng trở thành tài sản. Cũng như con dùng tiền mua một miếng đất đầu tư hay cổ phiếu, người chủ doanh nghiệp sẽ trả tiền cho mọi người để xây dựng một tài sản kinh doanh. Một trong những nguyên nhân chính khiến cho người nghèo và người trung lưu luôn vật lộn với vấn đề tài chính là vì họ luôn coi tiền bạc có giá trị hơn tài sản thực sự. Như vậy, người nghèo và người trung lưu coi trọng giá trị đồng tiền, trong khi người giàu thì không, có phải ý của bố là như vậy không? Chỉ một phần thôi, người bố giàu đáp. Còn nhớ quy tắc Gresham chứ? Quy tắc Gresham à, con chưa bao giờ nghe tới, quy tắc đó là như thế nào vậy bố? Đó là một quy tắc kinh tế cho rằng đồng tiền xấu sẽ làm đồng tiền tốt mất đi. Tiền tốt, tiền xấu à? Tôi vừa hỏi, vừa lắc đầu không hiểu. Để ta giải thích cho con hiểu. Người nói, quy tắc Gresham có hiệu lực từ khi con người bắt đầu biết đánh giá đồng tiền. Vào thời La Mã, mọi người thường cạo xén các đồng tiền bạc và vàng. Có nghĩa là trước khi trả tiền cho một ai đó, họ cạo bớt một chút ít vàng hay bạc trên đồng tiền. Do đó, đồng tiền bắt đầu mất giá. Người dân La Mã cũng không khờ, nên chẳng bao lâu, họ nhận ra các đồng tiền cứ mỗi lúc một nhẹ đi. Lúc ấy, người La Mã bắt đầu tích trữ những đồng tiền có nhiều hàm lượng vàng và bạc, và chỉ tiêu xài những đồng tiền bị cạo xén. Đó chính là ví dụ về đồng tiền xấu đã làm đồng tiền tốt mất đi. Để dẹp bỏ tệ nạn cạo xén đồng tiền, nhà nước La Mã đã áp dụng biện pháp khắc các rãnh khí nhỏ trên vành đồng tiền. Nếu một đồng tiền có nhiều khí sâu, người ta có thể biết ngay là đồng tiền đó đã bị cạo bớt. Điều trớ trêu là chính quyền lại là kẻ đi cạo đồng tiền nhiều nhất. Thế nhưng đó là thời La Mã, còn bây giờ thì quy tắc đó làm sao áp dụng được hả bố? Vào năm 1965, tức cách đây không quá 10 năm, quy tắc Gresham có hiệu lực ở Mỹ khi chính phủ quyết định ngưng đúc các đồng tiền bằng bạc. Nói khác đi, chính phủ bắt đầu đúc ra những đồng tiền xấu hay những đồng tiền chẳng có giá trị gì cả. Ngay lập tức, người dân tích trữ các đồng tiền bạc thực sự và tiêu xài bằng những đồng tiền giả hay không có giá trị. Có nghĩa là người dân về bản năng biết tiền của chính phủ không có giá trị gì nhiều, tôi nói. Có thể là như thế, người nói. Và cũng có thể khiến ta nghĩ rằng đó là lý do tại sao mọi người tiết kiệm ít đi và tiêu xài nhiều hơn. Điều bất hạnh là người nghèo và người trung lưu lại mua những thứ có giá trị, thậm chí thấp hơn giá trị đồng tiền của họ. Họ đổi tiền thành những thứ vô giá trị. Trong khi đó, người giàu đi mua những thứ như doanh nghiệp, cổ phiếu, địa ốc bằng tiền của mình. Khi đồng tiền bắt đầu không còn giá trị thật của nó, người giàu liền đi tìm những chứng khoán an toàn hơn để thay thế. Đó là lý do tại sao mà ta cứ nói đi nói lại với con và Mike. Người giàu không làm việc vì tiền. Nếu con muốn giàu, con cần phải biết sự khác nhau giữa tiền tốt và tiền xấu, cũng như giữa tài sản và nợ. Và giữa chứng khoán tốt và chứng khoán xấu, tôi thêm vào. Người bố giàu gật đầu. Sở dĩ ta nói, người giàu không làm việc vì tiền, là vì người giàu đủ khôn ngoan để biết rằng tiền bạc ngày càng mất giá. Nếu con chỉ biết làm việc cực nhọc vì đồng tiền xấu, không phân biệt được đâu là tài sản và nợ, đâu là chứng khoán tốt và xấu, thế thì con sẽ vật lộn với tiền bạc suốt đời. Điều tréo ngoe tệ hại nhất là những người làm việc nặng nhọc nhất và được trả thấp nhất lại bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì sự mất giá thường xuyên của đồng tiền. Trước thực tế không thể chối cãi về sự mất giá của đồng tiền, người khôn ngoan về tiền bạc phải thường xuyên tìm kiếm những tài sản có giá trị thực để có thể tạo ra nhiều hơn những đồng tiền bị mất giá. Nếu con không làm chuyện đơn giản đó, con sẽ mãi mãi bị tụt lùi về phía sau trên phương diện tài chính. Người bố giàu vẽ lên trên giấy sơ đồ dưới đây. Ngày hôm nay, ta an toàn và ổn định hơn bố của con là vì ta cố sức làm việc để tích lũy ba loại tài sản chứng khoán cơ bản đó. Còn bố con đã chọn lựa làm việc vì sự ổn định công việc, những gì ông đã cố gắng làm việc để đạt tới có thể nhìn thấy trong sơ đồ dưới đây. Sau đó người bố gạch chéo luôn công việc. Cho nên, khi ông mất việc, ông mới nhận thấy mình đã cố gắng làm việc để rồi không có gì cả. Càng tệ hại hơn là ông lại thành đạt trong nghề nghiệp của mình. Ông đã đạt tới vị trí cao nhất trong hệ thống giáo dục tiểu bang, nhưng sau đó lại muốn cải tổ cả hệ thống. Chính lúc đó là lúc sự ổn định an toàn công việc với chính phủ tiểu bang không còn nữa. Ta cảm thấy rất tiếc cho bố của con à. Thế nhưng con không thể nào nói cho thông được với một người đã có những giá trị sống riêng của mình và không muốn thay đổi chúng. Ông thà đi ra ngoài tìm một công việc khác, hơn là tự hỏi mình xem một việc làm có thực sự đưa ông đạt tới những gì ông muốn hay không. Cho nên, bố của con cứ cố chấp, dựa vào sự an toàn ổn định việc làm và những tài sản không có giá trị. Bố con lại không chịu chuyển đổi thu nhập từ lương của mình sang những tài sản có giá trị thực để đem lại cho bố nguồn thu nhập của người giàu, tức là thu nhập thụ động hay thu nhập từ danh mục đầu tư. Tôi nói, bố con lẽ ra đã có thể thực hiện được điều đó trước khi người dự định cải tổ hệ thống giáo dục. Bố con là một người đàn ông dũng cảm, kiên cường, có học thức cao, nhưng lại không được đào tạo tốt về mặt tiền bạc. Đó chính là điểm yếu của ông. Nếu bố con giàu có, ông có thể ảnh hưởng hệ thống bằng những vận động đóng góp tiền bạc. Nhưng vì không có tiền, ông chỉ biết cách phản đối và thách đố chính quyền. Hành động đó đã làm cho ông mất việc và thất nghiệp vĩnh viễn ngay trong nghề nghiệp của ông. Tại sao đầu tư không rủi ro? Con đã quyết định rồi. Tôi nói, con không theo đuổi nghề phi công nữa. Con sẽ tìm kiếm một công việc ở một công ty có các chương trình huấn luyện về bán hàng, mà nhờ đó con có thể vượt qua được nỗi sợ bị từ chối và có thể học được cách bán hàng, giao tiếp mà bố từng khuyến khích con. Tốt lắm. Người bố giàu nói, cả hai tập đoàn IBM và Xerox đều có những chương trình huấn luyện nhân viên tuyệt vời. Nếu con muốn trở thành người nhóm C, con phải biết cách bán hàng, cũng như hiểu rõ thị trường. Con cũng cần phải có bộ mặt thật dày, không ngại khi người khác nói không với con. Nhưng con cũng phải có khả năng thuyết phục được họ nếu cần thiết. Bán hàng là một kỹ năng rất cần thiết và cơ bản cho những ai muốn làm giàu, nhất là những người trong nhóm C, và càng cần thiết cho những người trong nhóm D. Con có một câu hỏi rất muốn hỏi bố. Tôi nói, hỏi đi. Người đáp, làm thế nào mà bố cho rằng đầu tư không rủi ro, trong khi hầu hết mọi người đều nói ngược lại? Dễ thôi con ạ. Người đáp, ta có thể đọc hiểu các báo cáo tài chính, trong khi hầu hết mọi người không làm được. Sự hiểu biết về tài chính là một trong những kỹ năng cơ bản quan trọng nhất của người đầu tư, nhất là khi con muốn trở thành một nhà đầu tư cẩn thận, nhà đầu tư bên trong, và nhà đầu tư giàu có. Những ai không có hiểu biết tài chính sẽ không thể nào nhìn thấy diễn biến bên trong của một cơ hội đầu tư, cũng như vị bác sĩ nhờ các bản chụp tia X để khám nghiệm bộ xương bên trong cơ thể con. Một bản báo cáo tài chính giúp con khám phá được sự thực bên trong của một cơ hội đầu tư, đối chiếu các dữ kiện, kiểm tra các nguồn tin theo dệt, nhìn thấy cơ hội và đánh giá được mức độ rủi ro. Đọc hiểu báo cáo tài chính của một doanh nghiệp hay một cá nhân chẳng khác nào đọc tiểu sử và lý lịch của doanh nghiệp hay cá nhân đó. Như vậy, một trong những lý do khiến cho mọi người nghĩ rằng đầu tư là rủi ro là vì họ không hề được dạy đọc hiểu báo cáo tài chính. Tôi ngạc nhiên hỏi. Và chính vì vậy, bố đã bắt đầu dạy cho con và Mai đọc hiểu báo cáo tài chính từ khi tụi con chỉ mới được 9 tuổi. Con còn nhớ không, khi con được 9 tuổi, con đã từng nói với ta là con muốn giàu. Khi ấy ta đã bắt đầu dạy con những điều sơ đẳng như không bao giờ làm việc vì tiền, học cách tìm kiếm cơ hội chứ không phải là việc làm, và học cách đọc hiểu báo cáo tài chính. Hầu hết mọi người tốt nghiệp đều đi tìm việc làm, chứ không phải là cơ hội. Mọi người đều được dạy phải cần mẫn làm việc, để được lên lương, thay vì kiếm được nhiều thu nhập hơn, từ các tài sản địa ốc hay danh mục đầu tư. Và hầu như mọi người đều không được dạy cách cân đối tài khoản, thậm chí càng ít được dạy cách đọc và lập báo cáo tài chính. Do đó, cũng chẳng ngạc nhiên gì khi họ cho rằng đầu tư là rủi ro. Một doanh nghiệp phải có báo cáo tài chính. Một chứng chỉ cổ phiếu là một sự phản ánh báo cáo tài chính. Mỗi miếng địa ốc kinh doanh cũng phải có một báo cáo tài chính, và mỗi người trong chúng ta cũng có một bản báo cáo tài chính cho riêng mình. Người bố giàu nói. mỗi chứng khoán và mỗi người ư? Tôi hỏi. Kể cả bố con và mẹ con ư? Đúng vậy, người nói. Bất cứ mọi thứ, cho dù đó là một doanh nghiệp, một miếng địa ốc hay con người, hễ có sự giao dịch tiền bạc, đều cần phải có một bản tóm tắt thu chi và cân đối tài chính, cho dù ý thức hay vô thức. Những người không nhận thấy được tầm quan trọng của báo cáo tài chính, thường là những người có ít tiền nhất, và gặp nhiều vấn đề tiền bạc khó khăn nhất. Như vậy, khi bố nhìn vào một doanh nghiệp, bố sẽ nhìn vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp đó, chứ không phải là giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó trên thị trường chứng khoán. Chính xác, cách đầu tư đó được gọi là đầu tư theo trường phái nền tảng, hiểu biết tài chính là cơ sở của trường phái đầu tư đó. Khi ta nhìn vào báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, ta có thể nhìn thấy điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp đó. Ta có thể thấy ngay doanh nghiệp đó đang phát triển hay suy thoái, bộ máy quản trị trong doanh nghiệp đó đang làm tốt công việc của mình, hay đang tiêu xài lãng phí tiền bạc của nhà đầu tư. Cùng cách tiếp cận đó, ta đều sử dụng với một cao ốc văn phòng hay một căn hộ cho thuê. Khi bố đọc hiểu báo cáo tài chính, bố có thể biết cơ hội đầu tư đó sẽ rủi ro hay an toàn chứ? Tôi hỏi. Ta biết. Người đáp. Báo cáo tài chính của một người, một doanh nghiệp hay một miếng địa ốc có thể cho ta biết nhiều thứ khác hơn. Nhưng việc đọc báo cáo tài chính sẽ giúp cho ta biết ba điều quan trọng hơn. Ba điều gì vậy? Thứ nhất, hiểu biết tài chính sẽ giúp ta biết đâu là những thông tin quan trọng. Ta có thể xem từng dòng báo cáo để biết ở đâu đó có sai sót, hoặc ta có thể làm gì để cải thiện tình hình kinh doanh. Hầu hết những nhà đầu tư đều quan tâm đến giá, tỷ số P/E, tức tỷ lệ giữa giá cổ phiếu và lợi nhuận doanh nghiệp trên mỗi cổ phiếu. Tỷ số P/E của một cổ phiếu là chỉ số về hiện trạng kinh doanh đối với một người đầu tư ở bên ngoài. Người đầu tư bên trong cần biết những chỉ số khác mà ta sẽ dạy cho con. Những chỉ số đó sẽ giúp cho con biết được các hệ thống bên trong của một doanh nghiệp có hoạt động tốt và hiệu quả hay không. Nếu con không có hiểu biết tài chính, con sẽ không thấy được sự khác nhau đó, do đó, con sẽ cho đầu tư là rủi ro. Còn điều thứ hai là gì? Đó là khi xem xét một cơ hội đầu tư, ta có thể biết cơ hội đó sẽ phù hợp vào chỗ nào trong báo cáo tài chính của riêng ta. Như đã nói, đầu tư là một kế hoạch. Ta muốn xem báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, cổ phiếu, quỹ hỗ tương, trái phiếu hay địa ốc sẽ ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của ta như thế nào. Ta muốn biết cơ hội đầu tư đó có đưa ta đến nơi ta muốn hay không. Ta có thể phân tích làm thế nào có thể tham gia cơ hội đầu tư đó với nguồn vốn hiện có của ta. Khi ấy, nếu ta buộc phải đi vay để đầu tư, ta muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra và ảnh hưởng lâu dài của nó. Điều thứ ba là gì hả bố? Đó là điều mà ta muốn biết cơ hội đầu tư này có an toàn không, và có kiếm được tiền cho ta hay không. Ta có thể biết ngay cơ hội đó sẽ làm cho ta giàu lên hay bị lỗ. Nếu ta bị lỗ, hoặc ta không thể giải quyết được lý do làm ta mất tiền, vậy thì cớ gì ta phải đầu tư vào nó, điều đó sẽ rất rủi ro. Như vậy nếu bố không kiếm được tiền, bố sẽ không đầu tư. Tôi hỏi. Trong phần lớn các trường hợp là như vậy, người đáp. Mặc dù đơn giản chỉ có thế, ta lại gặp không biết bao nhiêu người bị lỗ, mất tiền, mà vẫn cứ nghĩ mình là nhà đầu tư. Nhiều người đầu tư vào địa ốc và tháng nào cũng bị lỗ, nhưng vẫn cứ nói cứng. Chính phủ sẽ cho phép tôi trừ các khoản lỗ này vào thu nhập chịu thuế. Nói như thế chẳng khác nào như nói, nếu anh mất một đồng, chính phủ sẽ trả lại cho anh 30 xu. Rất ít chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư biết cách tận dụng các ưu đãi của chính phủ, thế nhưng trên thực tế, vẫn có người làm được, tại sao không kiếm được một đồng, mà còn hưởng được thêm 30 xu ưu đãi từ chính phủ? Những người làm được như thế mới là những nhà đầu tư thực thụ. Mọi người làm được như thế thực sự à? Họ mất tiền, mà vẫn cứ nghĩ đó là đầu tư. Hơn thế nữa, họ còn coi việc mất tiền để được giảm thuế thu nhập là một ý tưởng hay. Còn có biết sẽ dễ dàng đến thế nào khi tìm kiếm một cơ hội đầu tư làm mất tiền không? Người hỏi. Con nghĩ rất dễ, thế giới này đầy ắp những cổ phiếu, quỹ hỗ tương, bất động sản và doanh nghiệp kinh doanh không kiếm được tiền. Hiểu biết tài chính là một kỹ năng rất cơ bản của một người đầu tư làm giàu. Kỹ năng cơ bản khác là đầu tư để sinh lời. Không bao giờ được có ý nghĩ đầu tư với ý định mất tiền để được giảm thuế trong đầu con cả. Con đầu tư chỉ vì một lý do duy nhất là kiếm tiền, con nhớ chứ? Sổ liên lạc gia đình, Khi gần kết thúc bài học trong ngày, người bố giàu nói, bây giờ con hiểu được lý do tại sao ta đã yêu cầu con lập báo cáo tài chính cho riêng con thường xuyên rồi chứ. Tôi gật đầu. Cũng như khi phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp kinh doanh và bất động sản, bố luôn nói là bố muốn con suy nghĩ bằng báo cáo tài chính, bây giờ thì con hiểu được rồi. Khi con còn đi học, hàng tháng con đều có sổ liên lạc để trình với bố mẹ. Cuối học kỳ, con có học bạ ghi lại kết quả học tập của con. Báo cáo tài chính là học bạ của con khi rời trường. Vấn đề ở chỗ, vì mọi người không được dạy đọc hiểu hay lập báo cáo tài chính, họ không biết làm thế nào sau khi rời trường. Nhiều người có điểm rớt trong báo cáo tài chính của riêng họ, và họ vẫn không hay biết, chỉ vì họ có một việc làm lương cao và một ngôi nhà đẹp. Nếu như ta có thể cho điểm, bất kỳ người nào không được độc lập về tài chính ở tuổi 45 sẽ đều bị ta cho rớt hết. Ta nói như vậy không ác ý đâu, mà vì ta muốn mọi người tỉnh giấc và làm một điều gì đó khác hẳn, trước khi họ đánh mất đi tài sản quan trọng nhất của mình, là thời gian. Như vậy, bố làm giảm rủi ro nhờ khả năng đọc hiểu báo cáo tài chính. Tôi đáp, một người cần phải kiểm soát được báo cáo tài chính của mình trước khi bắt tay vào đầu tư. Đúng vậy, người nói, cả quá trình mà ta nói với con về sự kiểm soát bản thân con cũng chính là sự kiểm soát báo cáo tài chính của con. Nhiều người muốn đầu tư bởi vì họ đang kẹt nợ. Đầu tư chỉ vì mục đích kiếm được càng nhiều tiền, để con có thể trả nợ, mua một căn nhà to hơn hay một chiếc ô tô đời mới, chỉ là kế hoạch của một kẻ ngu. Con đầu tư vì một mục đích duy nhất, tích lũy tài sản mà qua đó chuyển đổi thu nhập từ lương của con thành thu nhập thụ động hay thu nhập từ danh mục đầu tư. Mục đích chuyển đổi thu nhập đó chính là mục tiêu duy nhất của một nhà đầu tư thực thụ. Nhưng để đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi con phải có nhiều hiểu biết sâu sắc về tài chính, chứ không chỉ là chuyện cân đối thu chi. Hết phần 1, chương 15, bài học đầu tư số 13, hiểu biết về tài chính để giảm rủi ro. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản Trẻ, đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Nhật Cường Mobile, www.nhatcuong.com, người đọc Phan Phương Thảo.